Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 14. 5 năm sau, Nhạn Bác bay về phía nam, thu phong lạnh run, lại là một năm nhập thu khi, hoè xuân là phương Bắc trọng thành, kề bên nội hải, ở Tự Chiêu còn không có hủy diệt thời điểm. Nó cũng đã là sớm nhất mở ra kia phê cùng người nước ngoài thông thương cảng chi nhất. Bạc trắng giống thủy giống nhau xôn xao mà chảy vào túi tiền. Hiện giờ, Hoa Quốc bị 6 đại quân phiệt cắt cứ thống trị, đã sớm đem cùng Tây Dương thông thương thật lớn thương cơ xem ở trong mắt quân phiệt. Phàm là khống chế khu vực tới gần bờ biển, đều không cam lòng lạc hậu, lục tục mà mở ra cảng cùng người nước ngoài mậu dịch. Ý đồ phân một ly canh, thiên hạ rộn ràng, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, kịch liệt cạnh tranh, làm các nơi dần dần tìm được rồi chính mình ưu thế con đường. Nói ví dụ, Hoè Xuân nguyên bản là cái gì thượng vàng hạ cám sinh ý đều làm. Hiện tại tác diễn biến thành lấy dược liệu nghiệp cùng dệt nghiệp là chủ mậu dịch đại thanh. Dược thương cùng bố thương cửa hàng mọc lên như nấm. Nguyên bản tiến vào Hoè Xuân dương thương số lượng vẫn chưa bị phân mỏng. Ngược lại có tăng vô giảm ni bất quá, phàm là đã tới 2 lần trở lên, đối Hoè Xuân có điểm quen thuộc người đều biết, nếu tưởng mua được nhất địa đạo, tuyệt không giả dối dược liệu, hoặc là muốn tìm một ít không như vậy dễ dàng ở nơi khác mua được quý hiếm chi phẩm. Liền phải đi một gian kêu tím cùng đường dược tứ mua. Bởi vì đó là quân phiệt từng ra trực thuộc, Hoè Xuân đông tây nam bắc 4 cái phương hướng, liền từng người tọa lạc một nhà tím cung đường, trước đại môn đều dắt thanh màu đỏ đậm tam giác kỳ. Thành tây tím cung đường đại then bàn sau, thường thường có thể nhìn đến một cái mắt mù thiếu niên ngồi ở chỗ kia tính sổ. Ở yên lò lượn lờ dược hương khí chung, ngón tay thon dài sạch sẽ lưu loát mà kích thích ma đến mượt mà bàn tính bi. Lãnh lãnh đạm đạm, không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Thì thật đi, nói hắn là người mù cũng không chuẩn xác. Rốt cuộc, thiếu niên này là mắt trái bẩm sinh mù, nhưng mắt phải vẫn là có thể thấy đồ vật. Ở cái này quân phiệt thống trị, quốc thổ phân liệt niên đại, chỉ có cường giả mới có thể ở loạn thế an thân. Bình dân liền như không nơi nương tựa lục bình, càng không cần phải nói thiếu niên còn mù một con mắt. So với người bình thường còn không bằng, nhưng hắn cố tình dài quá một bộ điệt lệ tu nhã bề ngoài. Làm người thấy chi không quên, thường thường sẽ chọc xuân tâm manh động thiếu nữ mượn mua thuốc danh nghĩa chạy tới nhìn lén hắn. Người này đó là sau khi lớn lên Yến Vô Hoài, 12 tuổi về sau, hắn đưa ra muốn làm điểm đồ vật, không nghĩ lại suốt ngày để đó không dùng ở từng gia sản hạ nhân. Ở Ninh Tịnh cho phép hạ, hắn bị Lương Dung an bài đi học tính sổ, từ khi đó khởi, hắn ban ngày thường thường sẽ ở tím cùng đường hỗ trợ. Buổi tối liền ở Ninh Tịnh phòng ngủ nhĩ phòng nghỉ ngơi. Nhĩ phòng cùng phòng ngủ chi gian có một phiến không thiết khóa môn. Nói như vậy, đã có thể tị hiềm, có chuyện gì, lại có thể lập tức đuổi tới. Tím cùng đường quản sự biết hắn bộ dáng lớn lên hào. Rõ ràng tính sổ cái bàn có thể ở dược liệu quầy phía sau rèm tiến hành. Hắn cư nhiên hoang đường mà đem nó dịch tới rồi trước đường. Cứ như vậy, làm khách nhân vừa vào cửa, là có thể đem thiếu niên cúi đầu tính sổ bộ dáng nạp vào đáy mắt. Cảnh đẹp ý vui, hôm nay, bên ngoài sáng sớm liền rơi xuống một hồi hưu quạnh mưa thu. Yến Vô Hoài bước vào dược đường, lưu loát mà thu hồi dù dẫy. Thủy dọc theo dù mặt khe rãnh, đại châu tiểu châu không ngừng lăn xuống, có thể đúng giờ đến tím cùng đường tiểu nhị, đều có chút chật vật, nhưng Yến Vô Hoài quần áo nhưng không bị mưa to lan đến. Liền bào giác cũng chưa bị bắn thượng bùn điểm mà ni ngồi xuống không bao lâu. Hắn dư quang liền nhìn đến một người dựa vào bàn dài thượng. Kinh ngạc mà nâng lên mí mắt, người tới là một cái tuổi thanh xuân cô nương. Ăn mặc dung hợp Tây Dương phong cách cao cấp định chế váy thường. Kia váy thường thiết kế rất là lớn mật, đem nàng đầy đặn yểu điệu dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Rồi lại không có vẻ thấp, cây monster tím cùng đường tiểu nhị đều nhận thức cái này cô nương. Nàng là Hòe Xuân đứng hàng đệ nhị tầm thương nhỏ nhất thiên kim. Bởi vì là nàng cha lão tới đến nữ nhi mà độc được sủng ái. Hành sự tương đương tùy hứng. Vô Hoài ca ca, ta đều tại đây chạm đã lâu như vậy ngươi mới nhìn đến ta. Ta chính là sợ ngươi xối xiêm y. Mạo thật lớn vũ tới đưa canh gừng cho ngươi đâu. Cô nương kiều thanh kiều khí mà nói xong. Nhìn về phía hắn mặt bàn chén trà. Hiếu kỳ nói, ngươi uống chính là cái gì nha? Yến Vô Hoài cổ áo nút bọc khấu đến chỉnh chỉnh tê tê. Hướng về phía trước kéo dài ra một đoạn oánh bạch không có chút máu thon dài cổ. Bởi vì mạch máu có chút phiếm lam, làn da có loại sấp xỉ trong suốt nhu nị khuynh hướng cảm xúc. Thậm chí sẽ sinh ra một loại đối phương không phải nhân loại, mà là sứ giống ảo giác. Cô nương ánh mắt dừng ở hầu kết thượng, mặt đột nhiên hơi hơi đỏ lên. Lo chính mình duỗi tay đi sờ hắn cái ly, nhưng một chạm được lạnh băng ly vách tường khi, nàng liền kinh ngạc mà lùi về tay, lẩm bẩm nói, người uống cư nhiên là lãnh trà, sẽ không tiêu chảy sao, tính, ta là vì lần trước cùng ngươi nói tốt sự tới, ta không phải nói muốn cùng ngươi xem điện ảnh sao, điện ảnh phiếu ta đã nhờ người mua được, liền ở đêm nay, cùng đi xem đi, nói tốt. Yến Vô Hoài mạc danh mà dương mắt, ta không đáp ứng quá, cũng không có hứng thú, uy, ngươi, làm gì luôn là ra sức khước từ, ta đều không chê ngươi mắt mù, ngươi rốt cuộc chướng mắt ta cái gì nha, nhìn ra đối phương có lệ, kia cô nương chóp mũi bắt đầu đỏ lên, bắt đầu có điểm nói không lựa lời, ngươi tầm mắt như vậy cao, cũng không nghe nói cùng ai đi được gần. Nên không phải là ở si tâm vọng tưởng từng ra tiểu thư đi. Ta nhưng nghe nói, ngươi không phải tím cùng đường vốn có tiểu nhị, mà là từng ra đưa ra tới người hầu. Đóng cửa sau vẫn là sẽ hồi từng phủ ngủ. Yến Vô Hoài bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn nàng. Đen như mực hai mắt như một cái hồ sâu. Ta nói đúng sao, từng ra tiểu thư nào luôn được đến ngươi cưới a? Ngươi. Cùng ngươi không quan hệ. Yến Vô Hoài thở phào, vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận, hạ lệnh trục khách, nói, ngươi cần phải đi, kia cô nương niết nhíu điện ảnh phiếu. Xoay người liền đi, bỗng nhiên, Yến Vô Hoài lại gọi lại nàng, từ từ, một tia kinh hỉ ở trong lòng thoáng hiện. Cô nương hít vào một hơi, làm bộ không quá tình nguyện mà quay đầu lại, làm sao vậy, hối hận. Về sau thỉnh lấy tên đầy đủ xưng hô ta. Yến Vô Hoài đầu cũng không nâng. Phiên trang sổ sách, ta không có muội muội, đối phương, ngoặc kép, nếu có còn sót lại ảo tưởng, cũng tại đây câu nói thi cốt vô tồn. Kia cô nương bạch mặt xoay người chạy, sao ban đêm, từng phủ, gần đây thu hàn, tuy rằng còn chưa đông chí, nhưng Hòe Xuân đã tương đương rét lạnh, từng phủ ở các đại sảnh đều xây dựng lò sưởi trong tường. Dựng lên ống khói, đây là học Tây Dương kia một bộ, là từng lễ phiên thượng một năm tân cưới phu nhân bày mưu đặt kế. Bình thường nam nhân ngồi vào từng lễ phiên vị trí này. Ai mà không ở chính thê rất nhiều, còn có vài cái tiếp thị, mà từng lễ phiên ở vợ cả con trên đời khi, liền chỉ có nàng một cái, thậm chí ở nàng mất nhiều năm, đều không có khác cưới vợ, này đã xem như phi thường khó được. Có thể là lão tới cô độc, thượng một năm, hắn rốt cuộc có kết hôn ý niệm, cưới chính là một cái lưu quá dương hơn 30 tuổi nữ học sĩ. Theo Lương Dung theo như lời, vị này kêu Lâm Nga nữ sĩ cười rộ lên bộ dáng cùng từng Nguyệt Nhu mẹ đẻ có 3 phần giống. Không biết có phải hay không nguyên nhân này, mới khiến cho từng lễ phiên chú ý, đối với tiện nghi lão cha tái hôn. Ninh Tịnh không có bất luận cái gì lý do phản đối. Tương phản, nàng còn rất vui thấy này thành, hiện tại nhiệm vụ tiến độ thong thả mà đi tới 50%. Tính tính còn thừa thời gian, còn có không đến 3 năm nàng liền sẽ đi rồi. Đến lúc đó, từng Nguyệt Nhu thân thể này liền sẽ ngỏm củ tỏi. Từng lễ phiên trung niên tang nữ không khỏi quá mức thê lương. Có cái lão bà bồi. tổng so một người đối mặt muốn hảo. Vợ chồng hai người tuy rằng tuổi kém mười mấy tuổi, nhưng bởi vì tương đồng giáo dục trải qua, sinh hoạt sau khi kết hôn tôn trọng nhau như khách, tương đương hài hòa, từng lễ phiên làm người khôn khéo. Cũng không phải là những cái đó cưới tân lão bà sau liền hà khắc vợ trước hài tử lão hồ đồ. Ninh Tịnh vẫn là hắn cảm nhận trung đệ nhất phị, sinh hoạt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lâm Nga đối cái này kế nữ thể chất cũng có nghe thấy. Bởi vì từng lễ phiên coi trọng, nàng đối Ninh Tịnh tuy rằng không thân mật, nhưng trên mặt cũng vẫn duy trì khách khí. Năm nay năm chung, Lâm Nga bị cha ra người đang có thai. Nàng thân thể gầy yếu, nửa năm trước cũng đã sinh non quá một lần, lần này có mang, lại xuất hiện hòa thai dấu hiệu, gian nan mà giữ thai sau, Lâm Nga thần kinh cũng băng đến gắt gao, bởi vì lần trước ngoài ý muốn sinh non đối nàng đả kích rất lớn. Vì lần này con lúc tuổi già, từng lễ phiên cũng không có cách, tùy ý Lâm Nga đùa nghịch tu chỉnh từng phủ, lấy cầu an tâm. Nơi này thêm cái lò sưởi trong tường, nơi đó đem phong thủy thượng bất lợi với trẻ mới sinh kiến trúc cải biến. Dỡ bỏ, tam đầu hai ngày liền mấy cái đa dạng, đêm nay ăn chính là cơm tây. Từng lễ phiên ngồi ở chủ vị, Lâm Nga cùng Ninh Tịnh mặt đối mặt ngồi. Thiết Nghiêu bái khi, Lâm Nga một cái không cẩn thận, đem nước chấm đánh nghiêng, khăn trải bàn hút thủy. Đáng tiếc, đặc sệt chất lỏng lưu đến quá nhanh. Vẫn là nhỏ giọt tới rồi Lâm Nga váy thường thượng, nàng ai nha, mà kêu sợ hãi một tiếng, duỗi tay tựa như lấy khăn ăn trà lau, nhưng khăn ăn đã bị tẩm ướt. Hằng Thu thấy thế, cơ linh nói, phu nhân, ta đi lấy nước trong cùng ướt bố tới. Ninh Tịnh trong tầm tay liền có khối sạch sẽ khăn tay. Nàng buông xuống nghĩa, cách không đưa qua, ôn hòa nói, dùng ta này khối sát đi, ở ánh nến hạ. Lâm Nga tươi cười nhìn có điểm đông cứng, cảm ơn, Nguyệt Nhu, nàng tiếp nhận khăn tay, lại không có trà lau chính mình xiêm y, mà là đặt mặt bàn, ngón tay còn không tự giác mà ở trong không khí xoa động vài cái, như là muốn xoa đi không sạch sẽ đồ vật. Hằng Thu thực mau liền đem thủy đánh tới, vì thế, ai cũng không có chú ý tới, cái kia buổi tối. Lâm Nga một chút cũng không chạm qua Ninh Tịnh đưa cho nàng đồ vật. Ninh Tịnh xem ở trong mắt, lại không có hỏi vì cái gì, cười mà không nói, tiếp tục ăn cơm ni. Lâm Nga mang thai sau, đại khái là mẫu thân ý muốn bảo hộ ở làm sùng. Ở đem từng phủ sửa đến thất thất bát bát sau, Lâm Nga vẫn là bất an, bất quá, làm nàng bất an đồ vật, từ thời tiết, cách cục, phong thủy này đó. Biến thành Ninh Tịnh bản nhân, cực âm thể chất, dễ dàng chiêu tà Ninh Tịnh, ở hiện tại Lâm Nga xem ra, liền cùng ôn thần không sai biệt lắm ni. Từng lễ phiên còn tại đây. Lâm Nga còn có điểm tự mình hiểu lấy, tự nhiên không dám nói bậy lời nói, nhưng ở vi biểu tình cùng không tự giác động tác, nàng đối cái này kế nữ không mừng cùng kiêng kỵ, đã triển lộ không thể nghi ngờ. Cơm nước xong sau, Ninh Tịnh lau lau khóe miệng, đứng dậy nói, phụ thân, ta liền đi trước tắm gội. Từng lễ phiên hòa ái nói. Đi thôi, sớm chút ngủ. Ninh Tịnh đi tới cửa, còn không có kéo động then cửa. Trước mắt môn liền khai, Yến Vô Hoài trường thân ngọc lập, đứng ở cửa, cười nhạt nói, tiểu thư, cửa hiên nơi đó bắc đèn rót nước mưa, châm không? Ta tới đón ngươi trở về, ngươi đã trở lại nha. Ninh Tịnh như chút được gánh nặng. Đi thôi, Ninh Tịnh đóng cửa rời đi sau. Lâm Nga nhìn từng lễ phiên liếc mắt một cái. Hoãn thanh nói, phu quân, ta xem Nguyệt Nhu cũng già đầu rồi. Không sai biệt lắm là thời điểm cho nàng tìm một môn hảo hôn phu đi. Nguyệt Nhu hôn sự, ta đều có đúng mực. Chờ ta trở lại nghị, ngày mai từng lễ phiên liền lại muốn ra cửa. Đi Sài Tân một chuyến, đãi một tháng mới trở về. Hắn thật sâu mà nhìn Lâm Nga liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, người an tâm dưỡng thai liền hảo, còn lại sự tình không cần nhiều quản. Lâm Nga tươi cười phai nhạt chút, rũ xuống mi mắt, nói, đã biết. Bên ngoài quả nhiên thực hắc, mưa thu thanh không dứt bên tai. Yến Vô Hoài một tay đốt đèn lồng, một tay kia đặt ở trước ngực, làm Ninh Tịnh kéo hắn khuỷu tay, ôn nhu nói, tới, dựa vào ta từ từ đi, Ninh Tịnh ừ một tiếng. Rõ ràng Yến Vô Hoài có một con mắt nhìn không thấy. Nhưng ở trong bóng tối, hắn hoàn hảo mắt phải thị lực lại so với nàng hai con mắt tốt hơn không ít. Tuy rằng cảm thấy tay trong tay không tính cái gì, nhưng ở từng lễ phiên trước mặt, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Nếu không, Yến Vô Hoài nhất định sẽ ai trách cứ. Ninh Tịnh thở dài, cùng hắn một so, ta tổng cảm giác ta mới là người mù. Yến ca quả nhiên phi người thay, hệ thống, ngoặc kép, về phòng tắm rửa xong sau, Ninh Tịnh nhất quán thói quen đi thư phòng đãi trong chốc lát. Đảo không phải nơi đó bàn gỗ ghế dùng thoải mái, nếu là nàng nguyện ý, đại có thể cho người hầu đem thư đưa đến nàng phòng. Mà là bởi vì thư phòng cách âm thực hảo, bên trong có một bộ Tây Dương máy quay đĩa, nàng thích đang xem thư khi nghe trong chốc lát âm nhạc. Giấc ngủ chất lượng sẽ càng tốt, đêm nay không biết như thế nào, chung quanh đèn đều ngừng, Tố Lương ở phía trước dẫn đường, Yến Vô Hoài tác đỡ Ninh Tịnh bả vai, vững vàng mà xuyên qua hắc ám hành lang dài, đi tới thư phòng trước, ngày thường thư phòng đều sẽ đem đèn cùng cửa mở hảo chờ nàng. Nhưng đêm nay vừa thấy, trước cửa lại đứng cái thị nữ, tự cấp môn lạc khóa, Tố Lương đi nhanh tiến lên. Chất vấn nói, ngươi là ai, đang làm gì, không biết tiểu thư phải dùng thư phòng sao? Kia thị nữ quay đầu lại, tự nhiên hào phóng nói, ta là phu nhân hầu gái, phu nhân đêm nay đau đầu, thuyết thư phòng ánh đèn nghiêng đối nàng cửa sổ, sẽ chiếu đến nàng, hy vọng ngài về sau lảng tránh buổi tối thời gian này tới đọc sách. Tới rồi buổi sáng, ta sẽ tự mình lại đây giải khóa ngươi. Tố Lương tức giận đến không được, buột miệng thốt ra, ngươi hỏi qua nguyên, Tố Lương, tính, Ninh Tịnh xua xua tay, kia thị nữ cúc một cung, liền chạy mất, Tố Lương khó chịu nói, tiểu thư, này cũng quá khinh người quá đáng đi, nàng nếu là nói tiếng âm xảo đến nàng còn có thể lý giải. Nhưng này ánh đèn, cách đến thật xa, có thể chiếu đến cái gì nha, nàng coi trọng trong bụng thai nhi. Là phá lệ kiều khí mẫn cả mà ni đều đã trễ thế này. Chạy tới cùng nàng lý luận không ổn, Ninh Tịnh nói. Cha ta sáng mai còn muốn xuất phát đi Sài Tân, đừng làm cho hắn kẹp ở bên trong phiền lòng. Tố Lương, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Vô Hoài bồi ta trở về phòng là được, nói trắng ra là. Lâm Nga nhiều nhất còn có 3 tháng liền sinh, Ninh Tịnh cũng tưởng Lâm Nga này thai có thể bình an sinh hạ. Cấp từng lễ phiên lưu cái sau, liền lười đến so đo như vậy nhiều, Tố Lương rời đi sau, hai người chậm rãi phòng nghỉ gian đi trở về đi, Ninh Tịnh thở dài, nói, ai, đêm dài từ từ, lập tức không âm nhạc nghe xong, thật đúng là có điểm không thói quen a. Nếu không chúng ta trở về chơi cái bài, Yến Vô Hoài cười cười, ở nàng bên tai hạ giọng nói. Ta nghe nói Hoè Xuân rạp chiếu phim đêm nay sẽ thượng một hồi điện ảnh. Muốn đi giải buồn sao? Ninh Tịnh trước mắt sáng ngời. Từng lễ phiên nhất quán không thích nàng chạy đến rạp hát cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Đi, ít có vài lần xem điện ảnh. Đều là đặt bao hết xe monster tuy rằng rất thổ hào. Nhưng ly cái loại này ở trong đám người theo cốt truyện cùng nhau vỗ tay kinh hô không khí. Tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, Yến Vô Hoài đáp nàng vai, tự nhiên mà xoay phương hướng, chiều cửa hông đi đến, tới tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tuyến tương địa lôi x2, moa moa, hết chương.